Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, trở lại chốn cũ. Ở đem cái này diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế chia sẻ sau đó. Bọn họ chính là từng người vùi đầu đi xem. Bọn họ hiện tại tu vi đều đến cực hạn. Khó có thể tiếp tục có chút tiến bộ. Hoặc là nghiên cứu diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế. Hoặc là chính là bắt tay vào làm chuẩn bị nhìn một chút cái này diễn hóa tâm phù. Có thể hay không làm đâu chắc đấy đột phá đến thần tôn. Trong đó hai quả kia diễn hóa tâm phù. Cuối cùng vẫn là cho ma thần cùng võ thần. Yêu đồng thiên thần còn có tiến bộ không gian. Cho nên tạm thời không nhất thời vội vã. Ngược lại thì đối với diễn hóa tâm phù cái này phương pháp luyện chế. Có chút hứng thú. Lâm Hiên đồng thời tiến nhập bế quan trạng thái. Trải qua trận đại chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều, cho nên nhất định phải thật tốt bế quan tu luyện mới được. Nhất là thiên cơ thần tôn ký ức, rất nhiều thứ cũng không có hiểu rõ, căn bản cũng không có thời gian đi ma luyện. Bây giờ trở về đến, cuối cùng cũng có thể thật tốt tu luyện một phen. Thiên cơ thần tôn truyền thừa không ít, có khả năng tu luyện thấu triệt nói. Đối với ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiên chính là nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn còn lại thời gian còn rất nhiều. Căn cứ hỗn độn thần tôn thuyết pháp. 50 năm ở giữa mới tổ chức cái kia lên trời thi đấu. Trong lúc này hắn tốn không ít thời gian. Nhưng còn có thời gian mấy chục năm. Mới vừa tới lên trời thi đấu. Muốn tham gia lên trời thi đấu. Không có 1-6-7 tử thần quân cấp bậc. Căn bản không tư cách tham gia. Hắn sắp trong lúc này bên trong, đem mình cho tăng lên. Không nói thất tử thần quân, ít nhất lục tử thần quân đều phải đạt đến chứ. Tại đây trong lúc tu luyện, thời gian đảo mắt liền đi qua 10 năm. Thời gian 10 năm, Lâm Manh Manh tuổi tác cũng đạt đến 15 tuổi. Xem như là thanh xuân nảy mầm niên kỷ. Ở Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết chiếu cố cho, nàng tu vi bày biện ra kế thừa cha mẹ xuất sắc trình độ. Mới 15 tuổi xuân xanh, tu vi đã đạt đến linh vương kỳ cấp bậc, hơn nữa đã sắp đột phá đến linh thần kỳ. Bực này tu vi tiến bộ, thật sự là làm người ta cảm thấy líu lưỡi. Nhiều năm qua như vậy, Lâm Manh Manh có thể nói là hòn ngọc quý trên tay. Ở nơi nào cũng có vẻ thập phần chói mắt, có thể có một cường giả siêu cấp lấy tư cách cha. Ai cũng đối với nàng cung kính. Vì vậy nói Lâm Manh Manh là Trầm Nguyên Tinh công chúa. Cũng không phải là nói lung tung. Lâm Hiên chân đạp đạp một cái. Thật là cả Trầm Nguyên Tinh đều phải run một cái. Lâm Tuyết ở bên cạnh chuẩn bị được cái gì lúc. Như là nhớ tới cái gì. Chính là ngẩng đầu đối với bên cạnh xem Lâm Hiên nói ra. Lâm ca, Manh Manh gần nhất dường như cùng một cái công tử khá là thân thiết. Dường như đối với hắn có chút ý tứ tựa như. Hừm, vẫn có chuyện này. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt thả ra trong tay cười nói. Nguyên lai đều đã đến cái tuổi này. Bất quá đương sơ chúng ta dường như so với cái này còn sớm đây. Chán ghét Lâm Tuyết thẹn thùng. Đẩy hắn một cái, chợt lo lắng nói. Chính là không biết công tử này tính như thế nào. Nghe nói tên gì Khổng Kính Thăng. Khổng Kính Thăng, cho ta xem tình huống. Nhìn một chút Manh Manh coi trọng nam nhân. Sẽ là cái gì được? Chợt Lâm Hiên linh thức trong nháy mắt liền phong tỏa lại nữ nhi mình. Hắn một dạng cũng sẽ không tùy ý dò xét Trầm Nguyên Tinh. Đều là dò xét tình huống bên ngoài tương đối nhiều một điểm. Bên trong chỉ cần không phải phát sinh đại sự gì. Hắn cũng sẽ không tuyển chọn dò xét. Về phần mình nữ nhi hành vi. Càng chắc là sẽ không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Mỗi người đều có bản thân, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vậy thật không có lễ phép. Coi như là nữ nhi mình, cũng phải cần cấp đủ không gian, không có quá nhiều hạn chế. Bất quá vì bảo vệ mình nữ nhi an nguy, hắn cho nữ nhi mình đeo sợi dây chuyền. Một khi gặp nguy hiểm nói, không chỉ có khả năng lập tức xuất hiện có thể ngăn cản thần quân cấp bậc hộ cháo, còn có thể lập tức thông chi hắn, tìm được gì. Hay là đang thanh thành phủ. Không biết nhà đầu kia đi thanh thành phủ làm cái gì. Lâm Hiên trầm ngâm biết. Chính là cười nói. Ngược lại nhàn dỗi buồn chán. Ta đi vào trong đó nhìn một cái. Lâm ca, ta cũng muốn đi. Dường như thật lâu chưa có trở về đi chứ. Lâm Tiết đứng lên theo. Muốn cùng nhau đi Thanh Thành phủ. Tốt lắm, chúng ta liền đồng thời trở về đi. Trở lại chốn cũ, Lâm Hiên vung tay lên. Bọn họ liền tại chỗ biến mất. Sau một khắc, bọn họ liền là xuất hiện ở một ngọn núi cao ở trên. Tại đây chính là lúc trước Thanh Thành phủ. Hoàn cảnh không có quá nhiều biến hóa, nhưng nhân số so với trước đây rất nhiều. Cái này dù sao đều là Lâm Hiên lúc trước đi tới địa phương. Không ít người tu luyện đều liên tục tới trước. Vì thế Thanh Thành phủ có thể nói là ngoại trừ Lâm gia ở ngoài. Đệ nhị đại tông môn. Trong nháy đều đi qua lâu như vậy. Biến hóa ngược lại rất lớn. Đệ tử ưu tú nhưng thật ra nhiều không ít. Lâm Hiên liếc một cái đi qua. Thấy không ít hạt giống tốt. Thiên phú so với trước đây thật lâu cũng muốn giỏi hơn không ít. Xem, manh manh nguyên lai là truyền thụ bọn họ đâu. Nhà đầu kia vẫn làm lên đạo sư. Lâm Tiết cho đã mắt nịch ánh mắt. Đối với chính hắn một nữ nhi rất là thương yêu. Ở Thanh Vân Tháp trước. Lâm manh manh xem của bọn hắn. Trợn to đôi mắt đẹp giáo dục nói. Các ngươi cơ sở quá kém. Bình thường cũng tu luyện thế nào. Thể phách đều là quá yếu. Ta ở chỗ này một đoạn thời gian. Mỗi người biểu hiện đều thấy ở trong mắt. Người nào biểu hiện lời hay nhất. Sẽ được ta ban tặng. Trong đó Khổng Kính Thăng liền rất tốt. Thiên phú mặc dù không thế nào cao. Nhưng nghị lực không yếu. Mỗi lần leo cái này Thanh Vân Tháp cũng có thể có đột phá. Trái lại các ngươi thì sao? Đại bộ phận đều là dậm chân tại chỗ. Tiến bộ thật sự là quá nhỏ. Lâm manh manh hừ lạnh một tiếng. Tuy là nỗ lực làm bộ đạo sư dáng vẻ. Nhưng cái này khả ái biểu tình. Thật sự là không có gì lực tin tưởng và nghe theo. Bất quá nàng tu vi nhưng thật ra rất có lực tin tưởng và nghe theo. Bên dưới rất nhiều đệ tử cũng không dám hé răng. Đều chỉ có thể nghe. Bất quá không ít người tu luyện đều lộ ra mến mộ biểu tình. Bọn họ ở đâu là tu luyện? Căn bản là vì Lâm manh manh mà tới. Ở nàng chỉ đích danh phía dưới. Khổng Kính Thăng lập tức bị nhanh phải bị giết ánh mắt chỗ tụ tập lại. Bản thân nhưng thật ra phụng phịu. Mục vô biểu tình xuống đất nghe. Dường như những ánh mắt này đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Liền nhìn như vậy Lâm manh manh. Được, qua một thời gian ngắn ta lại đến xem. Nếu người nào xuất sắc nói. Thì sẽ từ chúng tuyển xuất hiện chuyên giáo dục. Lâm manh manh liếc mắt nhìn sau khi. Chính là xoay người ly khai. Nàng mới vừa đi. Lập tức liền có nói mát xuất hiện. Yêu. Khổng Kính Thăng ngươi lại đạt được thưởng thức đây. Vẫn một chút tiến bộ đây. Ban đầu cất bước liền thấp. Có khả năng tiến bộ rất bình thường. Đúng vậy. Tu vi bất quá là ẩn đan kỳ 3 tầng tu vi. Thiên phú cũng không cao lắm. Từ thấp như vậy địa phương leo lên. Khẳng định nhìn ra được tiến bộ. Chúng ta cũng trực tiếp liền vọt tới hơn 1 vạn mét. Hắn liền 1 vạn mét cũng chưa tới. Cái này tính là gì? Cái này Thanh Vân Tháp chính là lúc trước Lâm Hiên leo. Càng là đi xuống leo, trọng lực lại càng mạnh mẽ. Lúc trước hắn chính là sáng tạo kỷ lục, đạt đến không sai biệt lắm 70.000 năm thước khoảng cách. Trước mắt mới chỉ đều không người siêu việt. Phải nói là dùng đương thời tu vi mà nói. Hiện nay là không có người siêu việt. Có chút ý tứ, ta đây đi theo hắn trao đổi một chút. Xem hắn có cái gì đặc biệt địa phương. Có thể được manh manh như vậy thưởng thức. Lâm Hiên cười. Đối với tiểu tử này có chút hứng thú. Thu đồ đệ nói. Tâm tư này ngược lại không phải là không có 1290. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by. King Killer. Hết chương.